Nhà Lao Chi Vương, chương 279, chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, anh không đem thêm vài người sao? Lưu Minh Nghĩa lo lắng nói. Nên biết là Tiêu Chấn Long có thể một tay che trời ở Đài Nam, nhưng ở Đài Bắc các băng nhóm mọc lên như nấm. Gần đây tình thế của Tiêu Chấn Long mạnh mẽ như vậy không khỏi trở thành mục tiêu tấn công của các băng nhóm khác. Một năm trước trận lừa lờn của Nhật Bản đã khiến cho lòng Lưu Minh Nghĩa vẫn còn một nỗi sợ kéo dài. Tiêu Chấn Long cười ha ha, vỗ vai của Lưu Minh Nghĩa nói. Yên tâm đi, đến chỗ của anh Thủy thì gã ta còn có thế khiến tỏi chịu thiệt sao? Hơn nữa vẫn còn 18 thiết vệ mà. Đúng rồi, không phải Hòa Phượng và Láo Băng đều ở Đài Bắc sao? Có bọn họ ở đấy thì cậu cứ yên tâm đi. Lần này còn có thế đi thăm Lệ Ngọc, cũng không biết Lệ Ngọc bây giờ sao rồi. Ngoại trừ 18 thiết vệ đi chung với Tiêu Chấn Long đến Đại Bạc lần nãy thì còn có Trương Anh Tú Vã, Trương Bá Trình, Chiên Thần Lý Thế Vinh và anh em xa, cũng với Hoàng Tây và Hoàng Bắc ở lại Đài Nam. Hỏa Phượng và Lão Băng bảo vệ Lệ Ngọc đang đi học ở Đài Bắc, hiện giờ Lệ Ngọc đang học ở một trường quý tộc ở Đài Bắc. Lưu Minh Nghĩa cẩn thận suy nghĩ lời của Tiêu Chấn Long nói cũng có đạo lý, có những người này đi theo ít nhất việc bảo vệ Tiêu Chấn Long cũng không có vấn đề gì. Huống hồ lại là ở Đài Bắc, nếu như thật sự có chuyện thì từ Đài Nam đến Đài Bắc cũng không quá 2-3 tiếng đồng hồ. Nghĩ đến đây thì Lưu Minh Nghĩa cũng thoải mái hơn rồi. Vậy được rồi, đến bên đó nhớ liên lạc với em. Lưu Minh Nghĩa nói, được, giữ nhà đàng hoàng cho tôi đó. Ha ha, nói xong, Tiêu Chấn Long mang theo 18 thiết vệ và hai người Trương Anh Tú, Trương Bá Chính quay lưng bước lên máy bay. Lưu Minh Nghĩa và Hoàng chú ý. Anh em xa và các anh em dưới máy bay vẫy tay nhìn về phía máy bay càng lúc càng xa, cho đến khi máy bay cất cánh. Tuy rằng vị trí địa lý từ Đài Nam đến Đài Bắc là trời Nam đất Bắc, nhưng do diện tích đảo Đài Loan vốn dĩ không không đến nỗi, nên thời gian cả hành trình rất ngắn. Tiêu Chấn Long đang ngủ gật trên máy bay cảm thấy mình vừa mới chợp mắt thì mở mắt ra đã đến sân bay đảo viên của Đài Bắc rồi. Tiêu Chấn Long vừa mới ra khỏi cổng của khoang máy bay nhìn xuống sân đổ dưới máy bay, hay thật. Dưới sân đổ chứa ít nhất cũng mười mấy chiếc xe, gần như toàn là Mercedes-Benz kéo dài, dần đầu là chiếc Rolls-Royce hào hoa khí phái được làm thủ công hoàn toàn với số lượng giới hạn 20 chiếc trên thế giới và chỉ có một chiếc duy nhất ở Đài Loan. Trong phạm vi gần 1 cây số dưới máy bay gần như bị phong tỏa, các vệ sĩ chính phủ lúc nào cũng giữ liên lạc bằng bộ đàm mặc áo phục dài rác khắp nơi, an ninh vô cùng chặt chẽ. Xem ra anh Thủy đối với đại ca tốt vô cùng. Trương Anh Tú ở bên cạnh Tiêu Chấn Long xúc động nói. Chỉ là những chiếc xe này đáng hơn ngàn vạn đài tệ, nhìn thế trận này cũng biết là Tiêu Chấn Long được XX xem trọng đến mức não. Nghe lời Trương Anh Tú nói, khóe môi của Tiêu Chấn Long mỉm cười, nhìn không ra Tiêu Chấn Long vừa ý hay là có ý khác đối với sự sắp xếp của XX nữa. Tiêu Chấn Long đi ở phía trước, Trương Anh Tú và Trương Bá Chính theo sau, cuối cùng là 18 thiết vệ. Toàn 18 thiết vệ đều mặc âu phục màu đen, thân hình chiều cao của các thiết vệ đều vô cùng xuất chúng, phối với âu phục như mây đen khiến cho người khác có cảm nhận được một loại khí thế áp bức. Vừa đi xuống thang cồn, Tống Thanh Tùng đã dẫn đầu các quan chức cấp cao của Đảng Dân Chủ Tiến Bộ nghênh đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiệt liệt hoan nghênh ngài Tiêu, XX đặc biệt dặn dò chúng tôi đến đón ngài Tiêu. Tống Thanh Tùng thân thiết nắm chặt tay của Tiêu Chấn Long nói. Trận thế nghênh đón của ông lớn như vậy thật sự khiến tôi vừa mừng vừa lo. Hơn nữa, XX lên tiếng triệu tập, tôi còn dám không đến sao? Tiêu Chấn Long ẩn ý đáp. Đâu có, ngài Tiêu nặng lời rồi. Lần này XX mời ngài đến Đài Bắc chỉ đơn thuần là ôn lại chuyện cũ thôi. Tống Thanh Tùng kinh nghiệm đáp lời. Tiêu Chấn Long nghe thấy lời giả dối của Tống Thanh Tùng cũng không vạch trần, chỉ nhìn Tống Thanh Tùng và mỉm cười sâu xa. Ngài Tiêu, hôm nay tôi còn muốn giới thiệu cho ngài một nhân vật vô cùng có máu mặt của chính phủ Đài Bắc chúng tôi. Tống Thanh Tùng nói, ồ, đôi mày sắc nhọn của Tiêu Chấn Long nháy một cái, thấy đoàn người sau lưng Tống Thanh Tùng tách ra, từ giữa xuất hiện một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, thân mặc một bộ đồ công sò màu xám bạc, vô cùng gọn gàng. Đôi mắt ẩn, dưới cặp kính không ngừng đánh giá trước mặt Tiêu Chấn Long, vô hình trông lộ ra một dáng vẻ vênh váo. Ngài Tiêu, đây là Phó Tổng thống Lữ của chúng tôi. Tống Thanh Tùng nghĩ rằng như vậy đỡ xem như là cho Tiêu Chấn Long đủ mặt mũi rồi. Ông ta im lặng nhìn phản ứng của Tiêu Chấn Long. Xin chào, ngài Tiêu. Tên tuổi của ngài thật có tiếng tăm. Giọng điệu lạnh lùng của Lữ Ngọc Đan bao hàm sự khinh thường trong đó. Đâu biết được tính cao ngạo lạnh lùng của Tiêu Chấn Long đối với người phụ nữ trông có vẻ yếu đuối nhưng lại mang vẻ kinh thường người khác này không hề hấn gì. Nhưng Tiêu Chấn Long vẫn lịch sự cười hề hề, giơ tay ra nói. Sớm nghe nói chính phủ Đài Bắc có một nữ cường nhàn hành động độc lập số 1, nhưng phó tổng thống Lữ cần phải tàng thèm dinh dưỡng, nếu không thì sẽ không gánh vác nối mấy chữ. Có máu mặt của ngài Thanh Tùng đây, Tiêu Chấn Long nói xong. Đến Tống Thanh Tùng và cả đội ngũ trong Đảng Dân Chủ Tiến Bộ không ngừng cười được. Cũng chỉ có Tiêu Chấn Long mọi dám khiến cho người phụ nữ có danh hay chút giận lên người khác trong nội bộ chính phủ Đài Bắc phái nhịn như vậy. Thế nhưng mỗi một người đứng trước Lữ Ngọc Đan đều không dám cười thành tiếng. Lữ Ngọc Đan nghe thấy lời của Tiêu Chấn Long, trên mặt trâng bệch từng trận. Lữ Ngọc Đan ghét nhất là người khác mang vóc dáng của mình ra nói đùa. Nhưng do đang ở nơi công cộng và công sức tu dưỡng chính trị biết bao năm nay khiến cho bà ta khôi phục trạng thái bình thường trong phút chốc. Lữ Ngọc Đan nhìn Tiêu Chấn Long châm châm, nói, mọi người đều biết ngài Tiêu là người đứng đầu trong giới kinh doanh của Đài Loan gần 2 năm nay, đều biết đạo lý trong kinh doanh, không ngờ lời lẽ lại sắc bén như vậy. Đâu có, đáo cỏ, sớm đã nghe nói phó tổng thống Lữ cầu học từ sớm rồi. Nhắc đến lời lẽ sắc bén thì tỏi có thúc ngựa cũng không theo kịp những lời đánh giá chấn động hai bẽn eo biến cua cua phó tổng thống Lữ này. Tiêu Chấn Long học ở trường sớm đã nghe nói đến Lữ Ngọc Đan, biết bà ta vẫn luôn là một người mòi gọi XX theo chủ nghĩa ly khai, vì vậy Tiêu Chấn Long không có mấy hào cảm với người phụ nữ này. Tuy rằng bản thân thoát ra từ nhà giam đại lục nhưng dưới tiền đề không có khái niệm dân tộc như vậy. Tiêu Chấn Long vẫn cảm thấy người có ý đồ chia rẽ quốc gia là không biết xấu hổ, nên đương nhiên sẽ không khách sáo với Lữ Ngọc Đan, từng lời lẽ đều nói bóng nói gió ám chỉ Lữ Ngọc Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự khoe có tu dưỡng cực tổ là Lữ Ngọc Đan đây lại vì những lời châm chọc của Tiêu Chấn Long mà mất hết mặt mũi, khuôn mặt của Lữ Ngọc Đan sắp biến thành màu gan lợn mất rồi. Cách chương.